Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123 tha thứ. Triệu Diệu nhìn xem Elizabeth nôn tới mau. Hơi hơi ngẩn người, dắt khóe miệng nói ra. Đủ rồi, theo Elizabeth buông ra bàn chân. Mặt trà toàn bộ vọt ra ngoài. Đi vào trước gương, vậy mà toàn bộ mèo đứng lên. Hai tay muôn ôm đầu lại ôm không đến dáng vẻ. Một mặt sụp đổ mà nhìn mình bị cưỡng ép kéo một khối mao đầu. U Linh mèo một mặt hoảng sợ nhìn xem từng cảnh tượng ấy. Con mắt không ngừng tại Elizabeth cùng mặt trà trên thân đảo quanh. Quá điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Cái nhà này bên trong con mèo làm sao đều tà ác như vậy. Tàn nhẫn, Viên Viên cùng Môi Cầu cũng là một mặt kinh dị nhìn xem Elizabeth. Cái trước gương mặt sùng bái. Cái sau thì là hướng về phía mặt trà gương mặt kích động. Viên Viên thầm nghĩ trong lòng. Mèo cái khởi sướng điên tới thật là đáng sợ. Sau 10 phút, tốt, Triệu Diệu nhìn một chút bị dán lên lông tóc Elizabeth. Môi Cầu, còn có trừ bỏ bị thiếp lông tóc còn tại trên bụng trói lại sợi bông Viên Viên. Còn có mang tới nón xanh mạt trà. Nhẹ gật đầu, làm xong, đi trong tiệm đi. Mọi người về sau mỗi ngày là đớp cứt vẫn là ăn cơm. Liền xem hôm nay thành tích, đều cho ta nghiêm túc tiếp khách. Ngoặc kép, trạng vạng tối, cửa hàng bên ngoài, một tên thần tình nghiêm túc, giày tây nam tử trung niên nhìn chung quanh, tựa hồ là đang tìm cái gì như thế. Đột nhiên hắn ngăn cản một vị A-di hỏi, người tốt, xin hỏi mèo thần quán cà phê đi như thế nào? Cái kia mèo cà phê A, tại, chấm ngoặc kép. Người đàn ông trung niên hướng phía A-Z chỉ hướng phương vị đi đến. Trong đầu như cũ bồi hồi do dự, lo lắng cùng sợ hãi. Đàn ông tên là Điền Kiện, làm một tên dân đi làm. Vì nuôi gia đình, mỗi ngày đều muốn ban ngày đi làm. Ban đêm xã giao, có đôi khi hai ngày nghỉ cũng phải tăng giờ làm việc. Mà nàng phu nhân vì ủng hộ hắn sự nghiệp, ngay tại 2 năm trước trở thành toàn chức bà chủ. Mỗi ngày ở lại nhà chiếu cố cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày. Hai vợ chồng một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, phối hợp lẫn nhau, tình cảm cũng một mực phi thường tốt. Nhưng ngay tại gần nhất nửa tháng đến nay, Điền Kiện phát hiện vợ của hắn mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài. Trong nhà quần áo thường xuyên không có người tẩy, sàn nhà tích dày một tầng dày bụi, thậm chí có đôi khi hắn thật vất vả tan ca sớm về nhà. Lại phát hiện trong nhà không ai, liền cơm tối cũng không chuẩn bị, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, thê tử của hắn một mực tại bên ngoài, mà căn cứ hắn hôm qua cùng bảo an hỏi thăm tình huống đến xem. Lão bà hắn cơ bản mỗi ngày ăn cơm chưa xong liền sẽ ra cư xá, thường thường muốn tới cơm tối thời gian về sau mới có thể trở về. Còn nói cái gì gần nhất tiền sinh hoạt không đủ dùng. Nói cái gì mỗi ngày đều muốn đi mèo cà phê, uống cà phê, chấm ngoặc kép, nghĩ đến hôm qua thê tử nói rõ lý do, Điền Kiện trong lòng đều mơ hồ co quắp, cái gì mỗi ngày ra ngoài đều là đi mèo cà phê. Hắn căn bản không tin, cái gì quán cà phê mỗi ngày chơi như vậy, mà lại tiền dùng đến tựa hồ cũng so với ban đầu tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới cái kia khả năng. Điền Kiện trong lòng liền khó chịu vô cùng, cảm giác đến đỉnh đầu của mình đều xanh mơn mởn như thế. Buổi sáng hôm nay hắn lại hỏi thê tử có phải hay không dự định đi mèo cà phê. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hắn liền vụng trộm xin phép nghỉ, sau đó chờ ở cư xá bên ngoài. Một đường đi theo thê tử đi ra, liền là muốn nhìn một chút hiện tại lão bà mỗi ngày đều ra đến như vậy lâu. Đến cùng đang làm gì? Bất quá hắn dù sao không phải chuyên nghiệp. Đi ở nửa đường lên liền theo mất đi. Còn tốt hắn nhớ kỹ quán cà phê tên. Một đường hỏi người cuối cùng là đi tới quán cà phê bên ngoài. Đứng tại quán cà phê ngoài cửa, Điền Kiện liền thấy được làm hắn giật mình một màn. Nhỏ nhỏ quán cà phê bên trong vậy mà không còn chỗ ngồi. Có chừng 50-60 tên nữ sinh ngồi tại từng cái trên ghế ngồi. Nam tính nhưng mà giải rác mấy vị, bọn hắn hoặc là ôm con mèo, hoặc là đùa con mèo, hoặc là vây quanh con mèo cho ăn. Những cái kia con mèo bề ngoài cũng là điền kiện rất ít thấy qua. Trên thực tế là một cái xưa nay không nuôi sủng vật, cũng không quan tâm sủng vật người. Điền kiện căn bản không phân biệt được con mèo chủng loại. Chỉ bất quá tiệm này bên trong con mèo, coi như hắn cũng có thể nhìn ra được. Mỗi một cái đều vô cùng chuyên biệt. Không phải đường thường bên cạnh có thể thấy con mèo. Này mèo cà phê sinh ý tốt như vậy. Điền kiện nhíu nhíu mày. Trong đám người tìm kiếm lấy lão bà của mình thân ảnh. Sau một khắc lông mày của hắn nhíu một cái. Liền thấy lão bà của mình ngồi ở trên ghế salon. Đang hi hi ha ha đối một tên nam sinh nói chuyện. Thỉnh thoảng há mồm cười to. Nhìn qua vui vẻ vô cùng. Mà nàng bên cạnh tên kia nam tính mặc dù là đưa lưng về phía điền kiện phương hướng. Thế nhưng chỉ từ kiểu tóc cùng trên quần áo đến xem. Liền là tiệm này nhân viên. Tuổi tác cũng tuyệt đối không lớn. Xem đến lão bà đối nam nhân khác cười đến vui vẻ như vậy. Điền kiện sắc mặt lập tức khó coi. Một cơn lửa giận phủi đất theo đáy lòng xông tới. Hắn đẩy ra cửa quán cà phê liền đi vào. Nhưng mà vừa tiến vào quán cà phê bên trong, một loại toàn thân thư thái cảm giác liền phun lên điền kiện trong lòng. Điền kiện làm một cái gần như mỗi ngày đều muốn tăng ca. Ứng thù dân đi làm, thân thể ban đầu liền không tốt lắm. Một mực ở vào á khỏe mạnh trạng thái. Nội tạng, xương cổ, eo đều có chút vấn đề. Nhưng giờ phút này bước vào quán cà phê bên trong. Tất cả thương bệnh tựa như từ trên người hắn rời đi như thế. Cả người thoải mái rối tinh rối mù. Loại kia vô cùng nhẹ nhõm cảm giác hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có. Nhưng mà lại nhẹ nhõm lại cảm giác thoải mái cũng không cách nào tiêu diệt điền kiện lửa giận trong lòng. Hắn từng bước một hướng phía lão bà phương hướng đi đến. Điền kiện lão bà đang cùng bên cạnh tuổi trẻ cười cười nói nói. Dung mạo ngươi thật vô cùng giống a, nói không chừng các ngươi có quan hệ thân thích đấy. Nàng đè lên thanh niên khuôn mặt nói ra, ta cảm giác ngươi có khả năng xuất đạo a. Ngươi cùng hiện tại những cái kia nhỏ thịt tươi không đều không khác mấy. Thấy lão bà của mình cùng nam nhân kia chuyện trò vui vẻ, cười rạng rỡ dáng vẻ, điền kiện lửa giận trong lòng càng tăng lên, đi đến đối phương bên cạnh, hô to một tiếng nói ra. Mã Thu Thực, điền kiện lão bà ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc nói ra, lão công, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đi làm sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, điền kiện vừa mới muốn nói điểm gì, liền thấy được thanh niên kia chuyển tới đầu, lập tức há to mồm, kinh ngạc nói, Ngô Diệc Phàm, ha ha, lão công ngươi cũng nhìn không ra tới đi, hắn không phải Ngô Diệc Phàm. Chỉ là lớn lên giống. Điền kiện lão bà nở nụ cười. Triệu Diệu hướng phía đối phương nhẹ gật đầu nói ra. Người tốt, ta là nhà này quán cà phê nhân viên. Hoan nghênh tham gia hôm nay tên miêu dạ. Tiên sinh ngươi yếu điểm một chén cái gì sao? Điền kiện hơi nghi hoặc một chút gật gật đầu. Tựa hồ còn đang kinh ngạc tại đối phương tướng mạo. Nhưng trong lòng là đã không ngừng vang lên một thanh âm. Thua thua. Triệt để thua, cho hắn tới một chén kẹt vải ngạc nhiên vâng đi. Điền kiện lão bà đem điền kiện, kéo tới trên ghế salon. Ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến đây? Trước mấy tuần ta đều để ngươi qua đây. Ngươi còn không chịu, thế nào? Nhà này quán cà phê bên trong ở lại có phải hay không hết sức dễ chịu? Điền kiện càng là nhìn đối phương gương mặt kia. Điền kiện lửa giận trong lòng liền vụt vụt vụt trên mặt đất tới. Ha ha, người chính là ngày nữa ngày thấy người nam này. Ưa thích nhỏ thịt tươi. Điền kiện lão bà nhíu mày. Điền kiện, người có ý tứ gì? Điền kiện cả giận nói. Ta có ý tứ gì? Người mỗi ngày chạy tới nơi này. Liền vì xem nam này. Trong nhà cơm cũng không làm. Cũng không quét. Người còn hỏi ta có ý tứ gì? Điền kiện lão bà trong nháy mắt tức sùi bọt mép. Chỉ điền kiện nói ra. Điền kiện ngươi có gan lặp lại lần nữa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.